10. Định tánh duyên giác. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả đã quan sát cùng tột tính không của hành ấm. Anh ta đã nghiên cứu đến tận cùng các cảnh giới của hành ấm. Nó hoàn toàn là không đối với hành giả, đã chấm dứt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là niết bàn mà không tiến lên, rồi cho đây là cảnh giới thù thắng, thì người ấy rơi vào hàng định tánh bích chi, thành bè bạn với các vị duyên giác, độc giác, không hồi tâm hướng về đại thừa, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Giảng: Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là niết bàn mà không tiến lên. Ở trong cảnh giới của tánh giác minh thanh tịnh viên dung, khi phát minh được tánh viên diệu, hành giả có thể nhận lầm đó là niết bàn và không tiến lên nữa, rồi cho đây là cảnh giới thù thắng. Trong công phu tu tập, ngay cả khi chưa vượt qua được thức ấm, nếu hành giả cho kiến giải cuồng dại và sai lầm này là cảnh giới thù thắng, thì người ấy rơi vào hàng định tánh bích chi, là những gì không muốn rời bỏ quả vị nhỏ để hướng đến công hạnh tu tập lớn hơn, thành bè bạn với những vị duyên giác và độc giác, không hồi tâm hướng về đại thừa. Hành giả trở thành quyến thuộc với những vị ấy, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, con đường dẫn đến giác ngộ, đánh mất chánh tri kiến. Đây là dạng thứ 10, viên thành giác tâm vắng lặng, lập thành cái quả trạm minh, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn, làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không quá giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. Giảng: Đây là dạng thứ 10, là cánh cửa sau cùng trong quá trình chuyển hóa thức ấm. Nếu quý vị qua được cửa này, thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa cả, chẳng có điều gì nguy hiểm nữa cả. Đáng tiếc là chặng cuối cùng lại không phải là việc dễ dàng. Tại điểm này chỗ sai biệt nhau rất là vi tế, nên có câu: sai chi ti hào, màu chi thiên lý. Nghĩa là lúc ban đầu chỉ cần sai lạc bằng một mảy tơ sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn bằng vạn dặm về sau. Nếu quý vị chỉ cần sai lạc tí xíu lúc khởi đầu tu tập, quý vị sẽ đánh mất quả vị giác ngộ về sau. Trạng thái này là một cảnh giới mà hành giả đã viên thành giác tâm vắng lặng, lập thành cái quả trạm minh. Nhận lầm tánh trạm diệu do mê chấp vào cái tâm giác minh viên mãn. Vào thời điểm này, giáo lý giác ngộ viên mãn gần như hòa trộn lẫn với chân tâm thường trụ, và anh ta đã đạt được sự thanh tịnh sáng suốt, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn. Tuy nhiên, anh ta chưa tương hợp với pháp môn nghĩ căn viên thông, vì anh ta còn nhiều chấp trước. Ngược với đạo niết bàn làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không quá giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. Ngược với bảo thành niết bàn, đi ngược với diệu quả niết bàn, nên làm sinh khởi hạt giống mê chấp, không quá giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. Anh ta không vượt qua chấp trước về cảnh giới giác viên ấy. Anh ta không vượt qua được chấp trước về cảnh giới giác viên ấy, vẫn còn chút ít mê mờ khi thức ấm chưa được phá trừ. Nếu vào lúc này hành giả vượt qua được thức ấm mà không phải bị đầu hàng trước kiến giải điên đảo này, thì anh ta sẽ vượt qua được cả năm ấm. Khi năm ấm đã được chuyển hóa toàn triệt rồi, anh ta sẽ đạt đến quả vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa. Đến đây có thể bảo đảm chắc chắn hành giả sẽ thành tựu quả vị Phật. A Nan, 10 loại thiền na như thế, giữa chừng quá điên, nhưng nơi mê lầm khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn, tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao xen. Giảng: A Nan, 10 loại thiền đa như thế, giữa chừng quá điên, nhân nơi mê lầm. A Nan, ông nên đặc biệt chú ý và hiểu thật rõ giai đoạn này. Ông nên nhận thức cho được ma cảnh hiện ra trong 10 loại thiền định như thế. 10 loại cảnh giới trong lúc công phu tu tập thiền định, 10 cảnh giới này sẽ xuất hiện trong khi tu thiền, bởi do kiến giải mê cuồng trong khi tu tập. Nương vào đó, hành giả tuyên bố đã chứng đắc hoàn toàn khi chưa được như vậy. Khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn. Đến lúc này, mặc dù chưa chứng đạo và đạt được quả gì, mà hành giả đã tự tuyên bố, ta đã chứng quả. Chưa chứng được, dù chỉ sơ quả mà nói đã được. Chưa chứng được nhị quả, tam quả, tứ quả A-la-hán mà tuyên bố đã chứng được. Chưa thành Phật mà nói đã thành. Nếu có ai hỏi tại sao anh ta được thành Phật, anh ta hoàn toàn không biết. Một vị Phật mà không biết bằng cách nào mình thành Phật thì thật là hồ đồ. Nhưng chư Phật đều có trí hiểu biết viên mãn, không có vị Phật nào hồ đồ cả. Còn nếu đó là người hồ đồ thì đó chỉ là yêu ma quỷ quái, những loại không hiểu được đạo lý chân chính là gì. Tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao xen. Tất cả các trạng thái này đều do kết quả giao xen của thức ấm và nỗ lực khi dụng tâm tu tập. Đây là trò tác quái của thức ấm. Khi quý vị nỗ lực công phu thì thức ấm đấu tranh chống lại công phu của quý vị. Nếu quý vị có một tâm niệm tham dục vọng tưởng dù rất vi tế thì quý vị sẽ rơi vào ma cảnh, bị ma gá vào. Quý vị sẽ sinh khởi nhiều lý thuyết điên đảo. Một khi lý luận điên đảo ấy đã hình thành thì rất khó mà phá trừ nó nổi. Cho dù có thiền tri thức đến chỉ bày sự điên đảo ấy giúp cho họ phá trừ, họ vẫn không tin mà còn cãi lại: các ông biết gì nào, dù sao tôi cũng đã thành Phật rồi, những gì các ông nói đều sai lầm cả. Dù quý thiền tri thức đã chỉ bày, họ vẫn không chịu tin. Đó là lý do tại sao trạng thái này xuất hiện. Chúng sanh mê mờ không biết tự xét, gặp tình huống này đều đem tâm mê lầm ưa thích những tập quán cũ mà tự dừng nghĩ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo, tự tuyên bố đã đạt được quả vị vô thượng bồ đề viên mãn, thành tội đại vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp báo chấm dứt sẽ rơi vào địa ngục vô gián, các hàng thanh văn duyên giác không thể tiến lên hơn nữa. Giảng: chúng sanh mê mờ không biết tự xét. Chúng sanh ngoan cố khó chuyển hóa được mê lầm của chính mình, họ không chịu dừng lại những vọng tưởng dù chỉ để quán xét thử mình là ai. Họ chưa thoát khỏi lớp da heo lốt chó mà tự tuyên bố mình là Phật, họ đã tự đánh giá mình quá cao. Gặp tình huống này đều đem tâm mê lầm ưa thích những tập quán cũ, gặp cảnh giới này hiện tiền, tâm bị mê mờ ưa thích những tập quán cũ, ưa thích tham luyến những thứ ái dục, khiến tâm mình u mê đần độn hết đời này sang đời khác, mà tự dừng nghĩ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo. Nên thích dừng nghĩ nơi tự cho là chỗ quay về rốt ráo. Anh ta cho rằng mình đã tới nơi bảo sở, nhưng thực ra anh ta chỉ mới đến được nơi quá thành. Quá thành ấy chưa phải là bảo sở. Người này rất mong muốn đến bảo sở, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, họ đã thấy mệt mỏi và muốn dừng lại hẳn. Đến lúc này, người có thần thông sẽ quá hiện ra một quá thành và nói với họ: bảo sở ngay phía trước chúng ta nên đến đó để nhận lấy kho báu. Chúng ta có thể mang về mọi thứ vàng bạc trân bảo. Mục đích là để họ đến thành ấp đó để nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường. Nhưng tất cả mọi người khi đến quá thành rồi cứ cho rằng đây là bảo sở, họ dừng nghỉ ở đó và không muốn đi xa hơn nữa. Họ cho rằng đây là nơi quay về nương tựa rốt ráo, nơi mà họ muốn đến từ lâu. Tự tuyên bố đã đạt được quả vị viên mãn vô thượng bồ đề. Tự tuyên bố đã chứng được vô thượng bồ đề và đã thành Phật rồi, thành tội đại vọng ngữ. Họ chưa chứng được Phật quả nhưng nói rằng đã chứng. Những người thông minh có nói những lời ngu muội như vậy không? Nói mình đã đạt được quả vị mà mình chưa đạt được, chỉ có những kẻ ngu si mới làm như thế. Trong quốc gia dân chủ, ta có thể nói rằng mọi người đều có thể trở thành tổng thống cả. Đúng vậy, mọi người đều có khả năng để trở thành một vị tổng thống. Nhưng điều ấy không có nghĩa là mọi người là tổng thống. Phải qua cuộc tuyển cử mới thực sự trở thành tổng thống. Không thể nói suông rằng mọi người đều là tổng thống. Thế thì ai là tổng thống, ai là phó tổng thống? giống như điều đang nói ở đây. Nếu quý vị không bao giờ đi học, không biết cả chữ ký của mình, thì làm sao quý vị thành tổng thống được? Cũng giống như việc thành Phật, nếu quý vị không tu tập, không trải qua 6 năm tu tập khổ hạnh ở núi tuyết hoặc 49 ngày thiền định dưới cội cây Bồ đề, nếu quý vị không có một ngày với nỗ lực công phu tu tập như thế, làm sao mà thành Phật được? Tưởng điều ấy quá dễ, đó thật là một thứ vọng tưởng điên cuồng. Thành tội đại vọng ngữ, ngoại đạo tà ma, sau khi chiêu cảm nghiệp báo chấm dứt sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi chiêu cảm nghiệp báo ngoại đạo tà ma chấm dứt, sau khi ma nghiệp do anh ta chiêu cảm lấy quả báo đã hết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Mạng sống của loài thiên ma cũng sẽ đến lúc kết thúc, đến lúc ấy anh ta sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Các hàng thanh văn duyên giác không thể tiến lên được nữa. Khi hàng định tánh thanh văn hay định tánh duyên giác lầm chấp về tánh giác, tuy họ sẽ không bị đọa vào địa ngục, nhưng họ sẽ không thể nào tiến xa được nữa trên đường tu đạo. Họ không thể tiến bộ hơn được nữa. Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai. Sau khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn này truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa ấy. Đừng để ma tà kiến từ gây ra chướng nạn, giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các tà duyên kiến, khiến thân tâm được vào tri kiến Phật, từ khi bắt đầu cho đến thành tựu không bị lạc vào đường tẻ. Giảng: các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai. Các ông A Nan, các vị đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỷ Khưu, các vị đại trưởng lão và những vị khác trong hội chúng nên chú tâm giữ gìn đạo của Như Lai. Các ông nên trân trọng thừa sự những lời Như Lai đã truyền dạy. Sau khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn này truyền dạy trong đời mạt pháp. Hãy truyền dạy pháp môn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, đó là pháp môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình, cho đến khi tự tánh hòa nhập vô thượng đạo, truyền dạy pháp môn viên thông cho chúng sanh trong đời mạt pháp. Vào thời mạt pháp, các ông phải truyền dạy pháp môn này cho chúng sanh hàng ngày, khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này, dạy cho chúng sinh hiểu được một cách rõ ràng pháp tu này. Đừng để ma tà kiến tự gây ra chướng nạn, đừng để cho tự chính mình gây ra chướng nạn tà kiến của thiên ma ngoại đạo nơi mình. Ma có hai loại: kiến ma và kiến ái ma. Kiến ma là khi hành giả gặp cảnh liền bị xoay chuyển bởi cảnh giới, còn khi hành giả gặp cảnh sinh tâm yêu thích, ham muốn cảnh ấy, đó gọi là kiến ái ma. Quý vị đừng để cho chúng sanh bị rơi vào các chướng nạn bởi hai loại ma cảnh này. Giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các tà duyên kiến, giúp chúng sanh giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các nhân duyên tà kiến ấy, hàng phục cho được tâm điên đảo và tâm cuồng si, giúp họ đoạn trừ tà tri tà kiến ấy, khiến cho thân tâm chúng sanh nhập vào tri kiến Phật, từ khi bắt đầu tu tập cho đến khi thành tựu không bị lạc vào đường tẻ. Đừng để cho họ bị lạc vào những con đường tẻ khi đi trên con đường tu đạo chân chính. Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số di trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô thượng. Giảng: pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số di trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô thượng. Nương vào pháp môn như thế trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà các đức Như Lai nhiều như số di trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ được khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô thượng. Khi tu tập theo pháp môn này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tâm được khai ngộ và chứng được đạo quả vô thượng. Đây là lộ trình người tu tập phải trải qua. Nay chúng ta cũng muốn nghiên cứu pháp môn này, chỉ có cách tu tập pháp môn này một cách viên mãn mới mong thành Phật được. Chẳng dễ dàng thành tựu quả vị Phật nếu không thực hành ngay từ bước đầu tiên. Không riêng gì quả vị Phật, mà ngay trong thế gian cũng thế. Người ta cần phải gắn bao công sức để đạt được mảnh bằng thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ. Còn quý vị cần phải trải qua bao nhiêu thời gian công phu tích cực mới thành tựu Phật đạo. Nếu quý vị tuyên bố thành Phật mà không trải qua bước đầu tiên, thì chuyện đó khó tưởng tượng còn hơn cả giấc mơ. Ngay cả trong mơ, quý vị cũng không thể nói được chuyện kỳ quặc như vậy. Thành Phật không phải là một chuyện đơn giản. Khi thức ấm tiêu dung rồi, thì các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay nhau. Từ chỗ hổ dùng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim Cang Càn Huệ Bồ Tát. tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy. Giảng: khi thức ấm tiêu dung rồi, khi hành ấm đã tiêu trừ, quý vị ở trong phạm vi thức ấm. Nếu quý vị thể nhập được vào thức thứ 8, quý vị có thể thấy được 10 phương thế giới trong suốt như pha lê, chẳng có gì ngăn ngại được cái nhìn của quý vị. Tuy nhiên, trước khi thức ấm hoàn toàn chuyển thành thức thứ 8, trong niệm sinh diệt rất vi tế vẫn còn diễn biến ở trong thức thứ 7. Một khi những niệm lăng tăng vi tế trong thức thứ 7 ấy đã tiêu tán và chỉ còn lại thức thứ 8, quý vị sẽ nhìn thấy vạn vật trong vũ trụ này trong suốt như thủy tinh. Lúc này, thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí như chư Phật. Trước khi quý vị tiêu trừ sạch thức thứ 7 thì trạng thái này vẫn chưa đạt được. Đó là ý nghĩ của việc chấm dứt được thức ấm. Khi những niệm lăng tăng vi tế của thức thứ 7 đã tiêu tan thì các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay nhau. Các căn hiện tiền có khả năng dung thông với nhau. Việc sử dụng hỗ tương nhau của các căn đã được giảng từ trước rồi. Mỗi căn có được năng lực của cả 6 căn, như mắt vốn chỉ có thể thấy được vật phía trước, nay có thể nghe được, nếm được, ngửi được, xúc chạm và suy nghĩ được. Hành giả có thể khai hợp các căn nên có thể sử dụng hỗ tương với nhau. Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim Cang Càn Huệ Bồ Tát. Kim Cang có nghĩa là bất hoại, không có gì phá vỡ nó được, cũng có nghĩa là bất thối. Quý vị sẽ đạt được 3 loại bất thối: quả vị bất thối, niệm bất thối và hành bất thối. Càn Huệ nghĩa là Càn Huệ địa. Tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy, từ trong bản tâm sáng suốt viên mãn phát khởi ra sự biến hóa. Như ngọc lưu ly trong suốt hàm chứa mặt trăng báo ở trong, như thế mà vượt lên gia vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hành tâm và sở hành của Bồ Tát Kim Cang thập địa. Giảng: sự biến hóa ấy giống như cái gì? Như ngọc lưu ly trong suốt không dính một mảy may bụi trần hàm chứa mặt trăng báo bên trong. Như thế theo đó mà vượt lên gia vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm mà chúng ta đã được nghe giảng từ trước. Tứ gia hạnh tâm là noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất. Quý vị cũng sẽ vượt qua trạng thái và trình độ công phu ở cảnh giới sở hành của Bồ Tát Kim Cang thập địa. Đẳng giác tròn sáng vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề về nơi vô sở đắc. Giảng: đẳng giác tròn sáng vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai. Đến trạng thái này, các ông sẽ nhập vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, trở về nơi vô sở đắc. Rốt ráo là chẳng có gì để chứng đắc cả. Tại sao vậy? Vì tánh giác vốn tự có sẵn trong mỗi người, không phải do nhờ bên ngoài mới có. Tánh Như Lai tạng cũng chẳng phải là cái có được từ bên ngoài, mà nó vốn có sẵn trong quý vị. Nên nói trở về lại nơi vô sở đắc là vậy. Đây là những ma sự di tế mà các Đức Phật Thế Tôn từ đời quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán. Giảng: đây là những ma sự di tế, 10 trạng thái nói trên xảy ra trong quá trình tu tập để chuyển hóa thức ấm mà các Đức Phật Thế Tôn từ đời quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán. Chỉ Samatha là một loại định, trong trường hợp này là lăng nghiêm diệu định. Quán Vipassana là công phu quán chiếu. Đây là một dạng quán chiếu rất di mật về sự giác ngộ sáng suốt mà hành giả có thể phân tích được các ma sự vốn rất di tế, nhỏ, nhiệm, khó mà khám phá ra được. Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền thì tẩy trừ được cấu nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. Giảng: nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền, nếu các ông nhận được ngay những ma cảnh khi nó hiện ra trước quý vị và biết được đó là ma hay Phật, thì tẩy trừ được cấu nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. Tâm cấu nhiễm được rửa sạch ngay và khỏi bị rơi vào tà kiến. Một vài cảnh giới của tà ma ngoại đạo từ bên ngoài đến với quý vị, và một số cảnh xuất hiện do trong tâm niệm của quý vị. Ngoại ma thì rất dễ hàng phục, còn nội ma ở trong tâm thì rất khó trừ. Vì mỗi khi quý vị phát khởi tà tri, tà kiến thì rất khó giải trừ khỏi những thứ tà kiến ấy. Ngay sau khi quý vị nhận ra ngoại ma, quý vị phải tẩy trừ ngay những thứ cấu nhiễm ấy trong tâm mình. Điều gì là cấu nhiễm? Loại nhiễm ô quan trọng nhất trong tâm là tham. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này rất thường xuyên. Tham sẽ trở nên rất nghiêm trọng khi kết hợp với dục. Nếu quý vị không có một niềm dâm dục thì quý vị đã rửa sạch tâm mình khỏi bị ô nhiễm, tâm quý vị sẽ không sinh khởi tà kiến được nữa. Nếu quý vị không thanh tịnh hóa tâm mình, thoát ra khỏi niệm tưởng dục thì có rất nhiều chướng nạn sẽ đến với quý vị. Tất cả vấn đề ấy sinh khởi vì tâm tham, các thứ phiền não vô minh từ đó đều sinh khởi. Quý vị bị dính vào tà kiến ngay liền. Nếu quý vị có năng lực rửa sạch liền những dòng tưởng này mới thoát khỏi được tà kiến. Các ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị phá tan, đại lực quỷ thần quảng hốt chạy trốn, các loài ly mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. Giảng: các ấm ma đều tiêu diệt. Các ấm ma, những thứ ma sinh khởi từ ngũ ấm mà chúng ta đã thảo luận, đều bị tiêu diệt, thiên ma bị phá tan. Nếu quý vị có trí huệ chân chính và không bị dính mắc trong tà kiến thì thiên ma sẽ bị phá sạch, quý vị sẽ khiến cho tâm chúng khiếp sợ. Đại lực quỷ thần quảng hốt chạy trốn. Các loài này rất mạnh, chúng có thể nâng cả núi Tu Di bằng một bàn tay. Nhưng nếu quý vị có trí huệ chân chính và có đại định thủ lăng nghiêm thì loài đại lực quỷ này mỗi khi nhìn thấy quý vị liền chạy trốn vì hoảng sợ. Các loài ly mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. Ly mị võng lượng là loại ma mà chúng ta đã nghe giảng trước đây, nó cũng sẽ không dám xuất hiện nữa. Thẳng đến Bồ Đề không chút thiếu sót, hàng căn cơ hạ liệt cũng được tăng tiến. Đối với đại niết bàn, tâm không mê lầm. Giảng: thẳng đến Bồ Đề không chút thiếu sót, các ông sẽ thẳng đến nơi giác ngộ, đạt được cảnh giới của chư Phật không chút thiếu sót. Quý vị sẽ không gặp những chướng nạn hoặc phiền não. Hàng căn cơ hạ liệt cũng được tăng tiến. Đối với đại niết bàn, tâm không mê lầm. Ngay cả với những người có căn tánh thấp kém cũng sẽ được tiến bộ. Quý vị sẽ hướng thẳng đến diệu quả niết bàn, và tâm quý vị không còn kinh qua những dạng mê mờ phiền não như trước nữa. Nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền năng, chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muội, những căn tánh chậm lục, sợ họ bị lạc vào tà kiến, thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật Đảnh Đà La Ni. Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong thân, thế nên các lời ba không thể nào quấy phá họ được. Giảng: nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp chưa hiểu thiền na, nếu có các chúng sinh trong đời mạt pháp ưa thích tu tập chánh định nhưng căn tánh chậm lục, bất kể quý vị dạy cho họ bao nhiêu điều hay lẽ phải, họ vẫn khăng khăng đi vào con đường xấu ác. Dù các ông không dạy họ đi vào con đường hư hoại mà họ vẫn tự đi vào con đường ấy, học làm điều tốt lành cũng khó như lên trời, học để làm điều xấu ác cũng dễ như trượt xuống dốc vậy. Tại sao? Tập khí của chúng sanh rất mạnh, họ có quá nhiều tham dục, những tập khí chủng tử lâu đời, những nghiệp chướng và nợ nần từ đời trước quá nhiều đã kéo ngược lại, trong khi người tu muốn hướng thượng. Học làm điều thiện cũng khó như lên trời, nhưng học làm điều ác lại dễ như trượt xuống dốc. Tại sao? Vì chúng sanh không có được trí tuệ và đều là những người mê muội. Họ là những người chưa nhận biết sự quan trọng của thiền na. Họ không nhận ra được sự quan trọng cần thiết của việc tu đạo, chưa nhận ra được sự cần yếu của pháp tu tập thiền định, chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muội, hoặc chưa từng được nghe pháp yếu, họ không hiểu biết gì về chánh pháp, dù họ chưa từng nghe giảng những điều cốt tủy của Phật pháp, hoặc chưa biết cách công phu tọa thiền tập định. Nhưng họ rất ưa thích tu tập chánh định. Những người ưa thích tu tập chánh định thì phải hiểu biết về đạo và rõ ràng về pháp. Sợ họ bị lạc vào tà kiến, các ông nên quan tâm giúp họ khỏi bị lạc vào tà kiến. Nếu quý vị lo cho những người này rơi vào tà tri, tà kiến thì quý vị phải báo trước cho họ. Thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật Đảnh Đà La Ni. Các ông nên hết lòng khuyến khích họ trì tụng chú Phật Đảnh Đà La Ni, khuyến khích họ trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong thân, thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. Nếu họ không thể tụng thuộc được thì họ có thể viết ra trên thiền đường. Nếu khi họ tụng chú mà không thuộc lòng, phải nhìn trong kinh. Quý vị có thể bảo họ viết ra rồi dán lên vách tường nơi thiền đường. Đó là gì? Nơi nào có kinh chú, nơi ấy có Phật. Huống gì thần chú đại Phật đã này, bất kỳ nơi đâu có thần chú này thì nơi ấy có Kim Cang Tạng Bồ Tát và quyến thuộc cùng các vị hộ pháp thiện thần. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. Hai quý vị bảo những người này mang trong thân, nhờ thế các loài ma không còn quấy phá họ được. Nếu quý vị mang thần chú trên người, ma không thể nào gá vào quý vị được. Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng vì phép tu tiến rốt ráo của mười phương Như Lai. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với tâm từ bi chí thiết, Ngài có lời phó chúc sau cùng cho Ngài A Nan. Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt ráo của mười phương Như Lai. Các ông nên kính trọng và trân quý Thủ Lăng Nghiêm Diệu Định, pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông, hướng tánh nghe trở vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình, và cũng là pháp môn thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Phật Đảnh Đà La Ni, là gom vào hết thảy các pháp và nắm giữ vô lượng nghĩa. Đây là tâm, là tánh của các đức Phật Như Lai trong khắp mười phương, đó là mẹ của các đức Như Lai. Chú này là tột đỉnh cứu cánh vô cùng rốt ráo và là pháp môn tối thắng di diệu để tu tập tiến bộ. Đó là khuôn mẫu tu chứng tối hậu của mười phương Như Lai, là pháp môn quan trọng nhất được Đức Phật giảng dạy vào thời kỳ sau cùng. Đó là mô phạm tối yếu, là phương thức, là lời khai thị cho lộ trình mà quý vị phải theo sát để tu chứng tri kiến Phật. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy Đức Phật, đảnh lễ kính dâng, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: Như Đức Phật dạy, trong tứ ngũ ấm có năm thứ hư vọng, vốn có cội gốc là tâm vọng tưởng, chúng con bình thường chưa từng được nghe lời khai thị di diệu của Như Lai. Giảng: A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy của Đức Phật, đảnh lễ kính dâng, ghi nhớ không sót. A Nan khi nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đảnh lễ, ghi nhớ từng lời dạy, không sót chữ nào. Nghe được lời khai thị của Đức Thế Tôn, Ngài A Nan liền đảnh lễ Đức Phật, nhưng lần này không khóc. Ngài đã từng khóc nhiều lần rồi, nhưng lần này không khóc là vì Ngài đã ăn no rồi. A Nan cũng giống như đứa bé khát sữa, khi uống no rồi nên không còn khóc nữa. Lại nữa, Ngài như đứa bé đòi kẹo, một khi nó đã xin được nhiều kẹo, nó không còn khóc nữa. Ngài A Nan cũng đã có được một ít kẹo để ăn nên không còn khóc nữa. Ngài đảnh lễ và phụng trì pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Đại Định rất cung kính. Ngài đã tụng thuộc thần chú Thủ Lăng Nghiêm không sai sót một chữ nào, mỗi câu mỗi chữ rất rõ ràng. Khi Ngài tụng thần chú này bằng lời thì tâm Ngài tập trung chuyên nhất không và không khởi ác nghiệp nơi thân, nên ba nghiệp nơi thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh khi tụng thần chú Lăng Nghiêm này. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: Một lần nữa trong đại chúng, A Nan lại bạch Đức Phật, quý vị không nên hiểu sai ý nghĩa này. Khi Ngài A Nan từ trong đại chúng lại thưa hỏi một lần nữa, đó chắc chắn không phải là một dạng khoe khoang, không phải là Ngài A Nan muốn đại chúng chú ý đến mình. Thế A Nan làm gì mục đích gì? Ngài thay mặt cho toàn chúng sinh mà cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy giáo pháp. Ngài làm việc đó không chỉ riêng cho Ngài mà cho toàn thể quý vị và tôi, cho tất cả những người thiết tha tu đạo trong đời này. Ngài nghĩ rằng: Ồ, trong tương lai sẽ có một pháp hội giảng kinh ở nước Mỹ, có người sẽ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm và có người sẽ không hiểu được toàn thể ý chỉ của kinh này, nên ta phải vì họ mà cầu thỉnh Thế Tôn chỉ dạy rõ ràng điểm này. Chúng ta nên hết sức tri ân Ngài A Nan. Ngài A Nan nói: Như Đức Phật đã dạy, trong tướng của ngũ ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm có năm thứ hư vọng, vốn có cội gốc là tâm vọng tưởng của chính mình. Mỗi một thứ trong năm ấm là chia thành 10 loại ma cảnh. Chúng con trước đây chưa từng được may mắn nghe lời khai thị di diệu của Như Lai như vậy. Tất cả những người trong đại chúng từ trước đến nay trong cuộc sống bình thường hàng ngày chưa từng nghe được Đức Phật giảng dạy những điều di diệu như thế. Chúng con bình thường chưa từng được nghe lời khai thị di diệu của Như Lai. Chúng con thực sự đạt được những điều chưa từng có, thân tâm chúng con vô cùng thư thái và an nhiên. Thank you. Lại nữa, năm thứ ấm này được tiêu trừ một lần hay lần lượt theo từng thứ lớp? Giới hạn của năm lớp ấy là gì? Giảng. Lại nữa, năm thứ ấm này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm được tiêu trừ một lần. Liệu chúng ta có thể phá trừ năm thứ ấy cùng một lúc hay lần lượt theo từng thứ lớp? Nó chuyển hóa dần dần, theo một thứ tự nhất định, từng lớp một hay sao? Giới hạn của năm thứ lớp ấy là gì? Cái gì là giới hạn của năm lớp ấy? Xin nguyện Như Lai mở lòng đại từ, làm cho tâm và mắt của đại chúng đây được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy chúng sinh trong đời mạt pháp. Giảng. Xin nguyện Như Lai mở lòng đại từ. Cúi mong Như Lai mở lòng đại từ giảng nói nghĩa này. Ước nguyện duy nhất của chúng con là mong Như Lai mở rộng tâm đại từ giảng nói nghĩa này cho chúng con, làm cho tâm và mắt của đại chúng đây được thanh tịnh và sáng suốt. Nếu tâm quý vị chưa có được sự hiểu biết chân chánh thì rất khó tu tập. Nếu mắt quý vị bị ô nhiễm bởi trần cấu thì khó thấy được sự di diệu của vạn pháp. Thế nên A Nan, thưa hỏi, để được chỉ bày cho tâm và mắt của đại chúng được thanh tịnh, không những ngài chỉ muốn cho tâm và mắt của đại chúng được thanh tịnh, mà còn muốn cho tâm và mắt của hết thảy chúng sanh cũng được thanh tịnh. Ngài cũng cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy để làm con mắt sáng của hết thảy chúng sinh trong đời vị lai, nghĩa là làm con mắt đạo cho quý vị, cho tôi và cho tất cả chúng sanh trong hiện tại. Chúng ta đều được xác định trong số chúng sanh ấy. Dù quý vị có muốn loại trừ mình ra khỏi cũng không được. Nếu quý vị nói, đừng kể tôi vào đó, tôi không phải là thành viên trong số chúng sanh mà các ông đề cập đến. Thế tôi hỏi quý vị là ai? Nói nhanh. Cho dù quý vị không muốn như thế, quý vị cũng không thể nào tránh khỏi. Dù quý vị có mọc thêm cánh, cũng không thể bay thoát được. Dù có lên cung trăng, quý vị cũng vẫn là chúng sinh mà chẳng là loại gì khác. Thế nên tốt hơn là hãy chấp nhận mình là thành viên trong số chúng sanh này, đừng trốn chạy. Tốt nhất là quý vị không nên phát khởi tập khí sân hận, hành xử thô tháo. Quý vị đừng nên có cảm giác mình như là chiếc bánh tráng nóng hổi trong chảo dầu, điều đó trông rất chướng. Để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy chúng sinh trong đời mạt pháp, A Nan nói, làm con mắt cho chúng con và cho chúng sanh trong đời vị lai. Sứ mệnh chưa chấm dứt ở nơi đây. Con mắt cho tương lai có nghĩa là tiếp tục cho đến đời vị lai, xác định đó là một thời gian chưa đến. Khi quý vị nghe điều này, có nghĩ rằng nó kỳ diệu không? Nó có ý nghĩa gì không? Khi quý vị cười, mọi người không hiểu tiếng Trung Hoa đều cảm thấy lúng túng, không hiểu quý vị cười chuyện gì. Vậy nên phải phiên dịch điều đó ngay. Đức Phật bảo A Nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu, cho đến cả hư không đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Đức Phật bảo A Nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu. Trạng thái này ra sao? Nó chính là cảnh giới của bản sắc diệu minh, tinh thuần chân thật và thanh tịnh viên mãn. Sinh tử không tồn tại trong cảnh giới này và các cấu nhiễm cho đến cả hư không. Đó chính là Như Lai tạng tánh, là bản thể của chân như, là Phật tánh mà mọi chúng ta đều có sẵn. Cái đó chẳng phải là quý vị có mà tôi không, chẳng phải mà quý vị không có mà tôi lại có. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng được bản giác diệu minh tinh thuần, chân thật, thanh tịnh, viên mãn này. Trong đó không một pháp có thể lập được, chẳng có gì trong đó. Nếu quý vị trở về được nơi bản nguyên của mình thì quý vị sẽ thoát khỏi vô minh, phiền não, tham dục, mê muội, vọng tưởng. Quý vị hoàn toàn tự tại đối với những thứ ấy. Đó là cảnh giới hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh. Đó là mục tiêu của người tu đạo. Tất cả là để trở về tự tánh vốn có của chính mình. Nếu quả thật nơi này không tồn tại thì người ta đâu cần tu hành làm gì. Cho đến cả hư không đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Chúng ta ai cũng đều thấy hư không, nhưng quý vị có biết hư không từ đâu tới chăng? Các thứ ấy đều sinh khởi từ vọng tưởng. Hư không sinh khởi từ vọng tưởng của chúng ta. Do những vọng tưởng này mà có ngũ ấm, ngũ trược, lục kết. Vọng tưởng gây nên biết bao thứ phiền não. Điều này giống như người lăng xăng muốn làm một việc gì đó trong khi chẳng có gì cần phải làm cả. Tại sao như vậy? quý vị chẳng có việc gì cần phải làm cả, nhưng lại muốn kiếm việc để làm. Nếu như quý vị nhận được phần thưởng khi làm việc thì còn có thể được, nhưng đáng tiếc là quý vị càng làm bao nhiêu càng mất bấy nhiêu. Nếu quý vị làm công cho người khác, quý vị càng làm càng thấy thiếu tiền. Cũng như khi điều hành việc thương mại, càng buôn bán lâu lỗ vốn càng nhiều. Quý vị sẽ bị thua thiệt như thế mãi cho đến khi tánh Như Lai tạng bị đè bẹp dưới chân ngọn núi của ngũ uẩn. Khi điều này xảy ra, giặc cướp từ sáu căn, sáu trần chiếm giữ ngọn núi, năm uẩn làm nơi xào huyệt kẻ ẩn náu, mà đi khắp nơi để cướp bóc. Hãy xem thử tại sao suốt từ hồi nào đến giờ quý vị lại chiêu tập và cho kẻ cướp trú ngụ nơi mình. Ban đầu quý vị buôn bán kinh doanh, nhưng rồi vốn liếng mất dần, và bây giờ nó làm tán thân mất mạng luôn. Kẻ cướp đi khắp nơi phá nhà cướp của, giết hại chúng sinh, vậy mà tự tánh của quý vị lại bị nén ép dưới chân năm ngọn núi ngủ ấm. Sáu căn và sáu trần là những tên giặc cướp đi khắp nơi để phá nhà cướp của. Quý vị có biết chuyện ấy chăng? Nếu biết được nghĩa lý này thì tôi khỏi phải phí công giảng kinh nữa. Nếu quý vị chưa hiểu thì phải học thêm. Tất cả cái ấy gốc từ bản giác diệu minh chân tính, do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian, như diễn nhã đạt đa, mê đầu mà nhận bóng. Giảng: tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính, cội gốc của bản giác, trong ấy không một pháp nào được lập. Tính chất của bản giác vốn sáng suốt vi diệu, tinh thuần chân thật, do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian, do vọng tưởng mà phát sinh các vật tượng thế gian. Vọng nương nơi chân mà sinh khởi, vọng sinh khởi ngay trong Như Lai tạng tánh. Hữu tình thế gian là hết thảy các loài sinh vật có tình thức và khí thế gian, là các vật tượng trong trời đất như sông, núi, nhà cửa, đất đai. Như diễn nhã đạt đa mê đầu mà nhận bóng, như chàng diễn nhã đạt đa lầm tưởng mình mất đầu khi nhìn thấy bóng của mình trong gương. Diễn nhã đạt đa một sáng thức dậy soi mình trong gương, thấy người trong gương có đủ mắt, tai, miệng, mũi, và anh ta la lên: tại sao ta không có cái đầu như vậy? Người trong gương có đầu, tại sao ta lại không đầu? Thế là anh ta chạy đi khắp nơi để kiếm cái đầu. Quý vị có nghĩ rằng đầu anh ta có thật sự biến mất như thế không? Nếu không, hãy tự mình suy nghĩ lại. Loại người nào giống như diễn nhã đạt đa? Anh ta là người thông minh hay ngu si? Anh ta là người có đầu hay không có đầu? Nếu quý vị cho rằng anh ta không có đầu, liệu quý vị có cho rằng anh ta là yêu quái khi thấy anh ta không? Hãy nghĩ kỹ về điều này. Hôm nay là ngày bắt đầu một cuộc đời mới của mọi người đang có mặt tại đây. Vậy nên chúng ta cần nên rửa sạch thân tâm, buông bỏ hết tất cả những gì không thanh tịnh mà mình đã vướng vào trong quá khứ. Hãy dứt khoát rằng kể từ nay tất cả những việc mình làm đều là thanh tịnh. Nói thanh tịnh nghĩa là thoát khỏi ngũ động sử, tham, sân, si, mạn nghi. Lễ truyền giới hôm nay là buổi lễ đầu tiên được tổ chức ở Mỹ. Quý vị là những người Phật tử đầu tiên ở Mỹ. Quý vị không nên nghĩ rằng sẽ có nhiều khó khăn bất tiện trong việc tu tập đối với hàng sơ tâm. Quý vị sẽ phải dấn thân vào khổ nhọc vì không có một dạng thức nào để mô phỏng theo cả, không có những tiền lệ, nên quý vị sẽ không biết tu như thế nào và làm việc gì. Có khi quý vị thấy mất phương hướng, quý vị sẽ gây ra lỗi lầm mà không biết đó là sai phạm. Tại sao vậy? Chỉ vì cơ bản là quý vị không biết mình đang làm gì và không biết học ở đâu. Mặc dù Phật giáo Nhật Bản đã truyền đến Mỹ Quốc trong thời gian khá lâu, đó là một loại Phật pháp như chất hóa học tổng hợp. Nói thế có nghĩa là nó có khuynh hướng trừu tượng, thiếu thực chất căn bản. Quý vị có thể gọi những gì họ làm là Phật pháp, nhưng thật sự đó chẳng giống Phật pháp chân chính tí nào cả. Nhưng nếu quý vị cho đó là thế gian pháp thì họ sẽ bảo rằng đó là Phật pháp. Không dễ dàng để nói thật sự đó là gì, vì không có một khuôn mẫu nhất định. Do đâu mà không có? Vì nó không có một nền tảng chân thật. Chẳng hạn như có vị hòa thượng người Cao Ly tuyên bố mình là người thuộc phái Thiền Tào Khê. Thật khó hiểu nổi dòng Thiền Tào Khê đã truyền bá đến Cao Ly như thế nào. Đây thật là trường hợp treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng những thứ ông ta bán là đất bùn của xứ Cao Ly, trong khi ông ta treo lên bảng giọt nước của Tào Khê. Nhưng thật ra chẳng có giọt nước nào ở đó cả, thì làm sao có thể gọi là Tào Khê được? Thật ra tôi chẳng thích nói như thế này, nhưng tôi thấy những dạng người này thật đáng thương. Đó là trường hợp của người đuôi dẫn đường cho kẻ mù. Ông ta tuyên bố là người thuộc dòng thiền Tào Khê, và một số trí thức người Mỹ theo ông ta rồi cũng trở thành môn đồ của Tào Khê luôn. Nhưng khi hỏi nguồn gốc chính xác của thiền Tào Khê thì họ không thể trả lời được Tào Khê ở nơi nào, nơi đó trông ra sao, họ chẳng biết. Đây thật là sự giả mạo lố bịch. Này quý vị đã thọ nhận giới luật từ một tông phái Phật giáo chân chính, đây là Phật pháp chân chính, hoàn toàn khác hẳn với các giáo phái là đạo, lấy danh nghĩa đạo để lừa lọc tài sản của mọi người. Chẳng hạn có nơi đã rao, trả cho tôi 65 đô la, tôi sẽ truyền pháp cho bạn. Ở đây không phải như vậy. Này quý vị đã nhận giới y, tiền mà quý vị cúng dường không phải cho tôi, mà để may sắm giới y này. Từ nay, bất kỳ lúc nào tham dự pháp hội, quý vị cũng đều nên mang giới y. Đó là biểu lộ lòng tôn kính Phật Pháp Tăng. Pháp hội này sẽ kết thúc vào ngày mai. Từ đây trở đi, khi ở trong pháp hội, người mang pháp y sẽ đứng trước, người mang thường phục đứng sau. Cũng vậy, người thọ giới trước thì đứng trước, những người thọ giới sau thì đứng sau. Đây là thứ tự trong đạo Phật. Hôm nay, tôi xin chúc mừng tất cả quý vị đã trải qua suốt 3 tháng tập trung tâm ý để học kinh. Dù việc học chấm dứt, nhưng việc thực hành công phu thì mới bắt đầu. Thực hành điều gì? Quý vị phải giúp toàn thể chúng sanh trên thế gian này chấm dứt được khổ đau. Nỗi khổ của chúng sanh ấy chưa được chấm dứt nếu mọi người đều góp sức vào. Nỗi khổ của kiếp người không hạn cuộc ở một quốc gia nào. Con người bị khổ đau trên khắp cả thế giới, cho nên mới cần sự có mặt của các vị đại trí huệ để thức tỉnh, nhắc nhở đến sự khổ đau của nhân loại. Nhờ thế, con người mới biết cách tìm cầu sự an lạc chân thực. Nỗi khổ tâm lớn nhất là gì? Nguồn gốc lớn nhất của khổ đau là tâm tham. Tham lam là một trong những phiền não lớn nhất. Tâm sân hận cũng là một trong những phiền não lớn. Và si mê cũng là một trong những phiền não lớn. Nên ba thứ tham, sân, si được gọi là ba món độc. Thế nhưng loài người lại thấy ba thứ này là ba người bạn thân thiết nhất. Thế nên từ nay bạn phải miễn cưỡng khi chia tay với các người bạn ấy. Do thiếu hiểu biết, con người không từ bỏ được ba thứ độc này. Nếu họ hiểu biết được điều này, sự khổ đau của con người sẽ được chấm dứt ngay. Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm lần này, chúng ta bắt đầu từ ngày 16 tháng 7. Chúng ta đã liên tục nghiên cứu cùng với công phu tu tập suốt từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Thời gian 3 tháng này thật là giá trị vô cùng. Bây giờ thời gian quý báu này đã trôi qua, quý vị phải chiêm nghiệm về những kiến thức quý báu này và ứng dụng vào việc tu tập ngay nơi thân tâm mình. Quý vị phải truyền đạt lại cho toàn thể nhân loại trên thế gian này về Phật Pháp mà quý vị đã học được, để cho mọi người biết cách chuyển hóa khổ đau, biết cách đạt được niềm vui, biết cách đạt được trí huệ. Đừng nên làm những việc xuẩn ngốc hoặc làm những việc chẳng đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Pháp hội này được xem là một hình thức truyền bá Phật học đầu tiên trên toàn thế giới. Trước đây hoàn toàn chưa có. Mặc dù có rất nhiều nơi giảng kinh Pháp, nhưng ở đó không học từ sáng đến tối mà chẳng nghĩ như chúng ta vừa học. Này quý vị nên mang những điều mình đã học được ra cứu giúp cho toàn thể chúng sinh trên toàn thế giới đang phiêu dạt trong biển khổ, giúp họ thoát khổ, thấy được niềm an lạc và nhanh chóng đạt được đạo giác ngộ. Đó là hoài bão của tôi. Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên. Mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ quyển hóa, nên nhân duyên, tự nhiên đều là suy lường từ vọng tâm chúng sanh. Giảng đoạn kinh này nói về nhân duyên của vọng niệm. Nhân duyên nghĩa là sao? Khi người ta không hiểu về lý nhân duyên, từ trong sự mê lầm này họ sẽ cho đó là tự nhiên, nên bị lạc vào tà kiến của ngoại đạo. Nên kinh văn nói vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên. Vọng tưởng vốn không có nhân, từ trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân duyên. Trong vọng tưởng của quý vị vốn không có thực thể, nhưng quý vị cho rằng trong ấy có nhân và duyên. Nhưng những người mê tánh nhân duyên gọi đó là tự nhiên. Mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. Nếu quý vị hiểu rõ lý nhân duyên thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu có người mê mờ về lý nhân duyên thì chẳng hiểu rõ được chút nào lý này. Quý vị có thể hỏi, Bạch Hòa Thượng, rốt ráo nghĩa nhân duyên mà Ngài nói là gì? Lý nhân duyên đã được giảng giải rất rõ trong phần trước. Đó là pháp để bài xích tà thuyết ngoại đạo, tà kiến của tiểu thừa,